Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 159, linh hồn họa sĩ. Hơn 10 bản, không biết hắc thư. Những sách này tất cả đều là không người mượn đọc, cũng là không thể mượn đọc trạng thái. Trần Binh nhìn xem liền thấy kỳ quái. Những sách này là tại ba tầng sao? Trần Binh xem xét những sách vở này tin tức cặn kẽ. Hắn sử dụng số liệu nhãn vị trí cùng phía trước khác biệt. Nhưng hai lần sử dụng, một tầng cùng hai tầng thư viện sách vở đều bị hắn quét hơn phân nửa tiến đến. Không đúng, đều là tại hai tầng. Mà lại, ta đi, vị trí còn đang di động, hướng về phía ta đi tới. Tinh thần dò xét. Trần Binh vội vàng sử dụng tinh thần dò xét. Ở trong đầu hắn, sáu cái bóng người màu đen tại hướng về phía hắn chạy như bay đến. Mỗi người bọn họ bên người phiêu đãng hai quyển sách báo, một bản bình thường nhan sắc, một quyển khác là màu đen. Bọn gia hỏa này có được cưỡng ép mượn đọc cuốn thứ hai sách báo năng lực. Trần Binh kinh ngạc. Hắn cũng không cho rằng bọn gia hỏa này đều có sách báo mượn ký thẻ. Sáu người, mỗi người mang theo hai quyển sách báo. Hắn trước đây giết chết cái kia bốn cái bóng đen sự tình sợ hơn phân nửa cũng là bị những bóng đen này biết được, không dùng mượn ký thẻ mượn đọc sách báo. Cùng bọn hắn chiến đấu không sáng suốt. Nghĩ tới đây, Trần Binh thân hình khẽ động, tại những người này chạy tới trước. Hướng về phía thư viện ba tầng chạy vội đi lên. Trần Binh chạy trốn, nhưng này sáu cái bóng đen không có ý định buông tha hắn. Tiếp tục đuổi đến, tốc độ hết sức tương đương nhanh. Người quản lý phân thân, thư viện không lớn, tiếp tục như vậy bị truy. Chỉ muốn thoát khỏi bọn hắn không dễ dàng. Trần Binh chau mày, thân hình hơi mơ hồ một cái. Thả ra một cái cùng hắn nhìn giống nhau như đúc phân thân. Này người quản lý phân thân là người quản lý quần áo trang bị bên trên kỹ năng. Nhưng giống như kỹ năng tên. Này phân thân gọi người quản lý phân thân. Tại thiên đường 4 tầng thả ra lời nói. Người quản lý phân thân có thể động dụng người quản lý quyền hạn. Phụ trợ quản lý thiên đường 4 tầng. Nhưng loại trừ người quản lý quyền hạn. Cho dù là tại thiên đường 4 tầng, người quản lý phân thân cũng là gần như không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Ra thiên đường 4 tầng liền lại càng không cần phải nói. Loại trừ giống dưới mắt phóng xuất hấp dẫn kẻ địch lực chú ý. Không có bất cứ tác dụng gì. Này phân thân là Trần Binh cho rằng chọn bộ người quản lý trang bị bên trên. Vô dụng nhất kỹ năng. Khiến cho người quản lý phân thân hướng phía đuổi theo sáu người đi đến. Tại sáu người kia trước mặt lộ diện về sau. Liền phương hướng xoay một cái. Hướng về phía đừng phương hướng chạy trốn. Truy, người quản lý phân thân không có sức chiến đấu. Nhưng cũng không thể nói là không còn gì khác. Loại trừ Trần Binh bên ngoài. Không có được đặc thù nhận biết năng lực là không cách nào phân biệt ra thật giả. Sáu cái bóng đen thấy người quản lý phân thân, mặc dù cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là đuổi theo đi qua. Trần Binh thừa cơ thoát khỏi bọn hắn, lên tới thiên đường ba tầng, lo lắng sáu cái bóng đen phát giác được người quản lý phân thân là hàng giả sau sẽ tiếp tục đuổi. Theo, Trần Binh chỉ là tại ba tầng thư viện ở một tiểu hội, liền tiếp tục bên trên tầng thứ tư. Thư viện 4 tầng đã có một ít người chơi dẫn đầu đi lên. Đang tìm kiếm chuột đánh giết. Thấy Trần Binh đi lên. Những này người chơi đội ngũ đều là chủ động né tránh. Tại không có chỗ tốt to lớn trước. Trêu chọc Trần Binh loại này nhìn liền khó giải quyết người. Đó là đầu óc có cái hố. Bọn hắn không động thủ. Trần Binh tự nhiên cũng không nghĩ lấy đi qua tìm phiền toái. Hắn trực tiếp hướng về phía thư viện 4 tầng vị trí trung tâm đi đến. Ở nơi đó, hắn có thể mức độ lớn nhất đạt được 3,4,5 tầng sách báo số liệu, mà lại thư viện 4 tầng so sánh 3 tầng trước, cũng là lịch sự tao nhã rất nhiều. Tại 4 tầng ở giữa, trưng bày rất nhiều thực vật bồn hoa, khiến cho theo vườn hoa giống như Trần Binh đi vào vị trí trung tâm, tại một tấm nhan sắc nội liễm trường mộc ghế dựa ngồi xuống. Số liệu nhãn lần nữa khởi động, khổng lồ sách báo tin tức lần nữa tại trước mắt hắn hiển hiện. Tầng này đều là dùng thực vật làm chủ sách vở. Thư viện 4 tầng, tựa hồ cũng là cùng thực vật có liên quan sách báo. Trần Binh trong mắt xuất hiện đủ loại thực vật sách vở. Rất nhiều cổ quái kỳ lạ thực vật sách vở Trần Binh vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng cũng tiếc coi như mượn tới, cũng không cách nào đưa đến tăng cường sức chiến đấu tác dụng. Không đúng, bản này, người làm vườn sở trường, có thể nâng cao thực vật sinh trưởng tốc độ, gia tăng thực vật sức sống, mới nghĩ đến cùng thực vật có liên quan sách vở không dùng được. Trần Binh lập tức đã tìm được một bản khiến cho hắn cảm thấy hứng thú sách báo. Nâng cao thực vật sinh trưởng tốc độ, gia tăng thực vật sức sống, phối hợp hắn thực vật sư kỹ năng, hiệu quả hẳn là sẽ coi như không tệ. Từ hút máu dây mây tiến hóa đi ra hút máu cây. Muốn tiến một bước tiến hóa, lẽ ra càng thêm khó khăn, mà có người làm vườn sở trường. Hút máu cây tiến một bước tiến hóa, liền có bảo hộ nhiều, chỉ cần có thể khiến cho hút máu cây thành công tiến hóa. Hắn thức ăn trên tay hạt giống liền sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới đây, Trần Binh không do dự nữa, đứng dậy đi đến người làm vườn sở trường trước kệ sách. Cầm lấy người làm vườn sở trường, trong tiệm sách cũng sẽ không thiếu giấy bút. Trần Binh tại một tấm đọc trên đài tìm tới một cây bút. Sau đó tại sách báo mượn ký thẻ bên trên viết xuống người làm vườn sở trường tên sách. Tại hắn viết xuống tên sách đồng thời, người làm vườn sở trường, bản này màu xanh nhạt sách vở, liền tại Trần Binh bên người xuất hiện, nhẹ nhàng phiêu đãng. Người làm vườn sở trường cũng không phải là cái gì nghịch thiên năng lực. Hết sức dễ hiểu. Nó hiệu quả cùng kỹ năng bị động như thế, thành công mượn đọc sau liền sẽ bị động sinh ra. Có người làm vườn sở trường, Trần Binh đã là có chút kích động, muốn trở về tìm mấy cái kia bóng đen thử một chút hiệu quả. 6 người phối hợp người làm vườn sở trường, nghĩ đến cũng có thể khiến cho một gốc hút máu cây sinh trưởng tiến hóa bước phát triển mới thực vật mầm móng đi. Bất quá người làm vườn sở trường cùng hút máu cây hiệu quả cũng không biết, cứ như vậy trở về vẫn là quá mạo hiểm một chút. Trần Binh dàn xuống ý nghĩ, tiếp tục tìm kiếm mới sách báo. 3 tầng sách báo hắn đã đại khái giải, không có hắn mong muốn. 4 tầng thực vật sách vở hắn cũng là tra xét hơn phân nửa. Trần Binh tiếp xuống trọng điểm quét hình 5 tầng tàng thư. 5 tầng sách báo là dùng hội họa làm chủ. Hội họa đối với chiến đấu vô dụng a. Trần Binh hơi nhìn lướt qua về sau, thấy hắn có thể muốn đến thư viện tầng cao hơn đi. Sự thật xác thực cùng Trần Binh suy nghĩ như thế. 5 tầng sách báo cơ bản đều là cùng hội họa có quan hệ, không cách nào đối với chiến đấu đưa đến trợ giúp. Trần Binh đứng dậy, hướng về phía thang lầu đi ra, chuẩn bị thẳng lên thư viện 7 tầng. A, linh hồn họa sĩ, đi vào 4 tầng cửa vào, một bản tại 5 tầng sách đưa tới Trần Binh chú ý. Linh hồn họa sĩ cũng không phải là loại kia chỉ cần có thuộc tính yêu cầu liền có thể mượn đọc sử dụng sách, mà là càng cao hơn một cấp, mặc dù không bằng lỗ đen lý luận như thế nghịch thiên, nhưng cũng là một cái lĩnh vực nhất sách vở. Linh hồn họa sĩ yêu cầu mượn đọc người có thể hiểu rõ trong sách nâng lên lý luận, đồng thời có thể tự tay vẽ ra có linh hồn họa. Như thế mới xem như có thể chân chính phát huy ra linh hồn họa sĩ quyển sách này năng lực. Trần Binh híp mắt nhìn một chút, lập tức đi đến thư viện 5 tầng. Thư viện 5 tầng phong cảnh hoàn toàn biến đổi, bên trong có hàng loạt sách vở đồng thời cũng treo đủ loại phong cách chân dung. Tại sách báo treo 4 phía còn có đủ loại bút vẽ, vải vẽ, tập tranh có thể sử dụng. Trần Binh đi vào, linh hồn họa sĩ, trước kệ sách. Cầm lên, linh hồn họa sĩ. Sau đó tại sách báo mượn ký thẻ bên trên viết xuống tên sách. Dạng này tính là hoàn thành mượn đọc thủ tục. Nhưng, linh hồn họa sĩ, sách này đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. Năng lực của nó còn không có hiệu lực. Trần Binh lật ra trang sách. Thật nhanh xem, sách nội dung rất đơn giản. Chủ yếu là viết như thế nào mới có thể khiến cho một bức họa có được linh hồn. Nội dung đơn giản hơn, nhưng càng quan trọng hơn là có thể vẽ ra có linh hồn hóa. Mới có thể để cho sách năng lực có hiệu lực. Trần Binh xem xong sách nội dung về sau. Hắn từ một bên cầm lấy một cây bút cùng tập tranh. Thật nhanh vẽ ra một con chuột. Con chuột này cùng một hồi trước hắn giết thư viện chuột giống như đúc. Sinh động như thật, rất sống động. Tại chuột bị phác họa hoàn thành trong nháy mắt, linh hồn họa sĩ, quyển sách này tại Trần Binh bên người xuất hiện. Tập tranh bên trên trang giấy theo ánh sáng lóe lên, từ tập tranh bên trên biến mất, mà Trần Binh trước người thì là xuất hiện một con chuột. Linh hồn họa sĩ, năng lực, liền đem vẽ ra tới, mang theo linh hồn họa trực tiếp cụ hiện. Hạn định là 10 phút đồng hồ, cụ hiện chân dung năng lực này hết sức biến thái, nhưng 10 phút đồng hồ hạn định cũng làm cho linh hồn họa sĩ năng lực không đến mức quá nghịch thiên. Dù sao một bức có được linh hồn họa, ở đâu là chỉ là 10 phút đồng hồ có thể vẽ ra tới. Nhưng ở chuột đồ hiện ra về sau, Trần Binh trong tay bút vẽ bay động. Một cái tinh vi máy thăm dò đang vẽ sách thượng trình hiện. Vật chết quả nhiên không được. Linh hồn họa sĩ nói rõ họa đồ vật bản thân đến là sinh mệnh thể. Có được linh hồn mới có thể cụ hiện. Trần Binh vẽ là một cái radar. Nếu là thứ này có thể vẽ ra đến, hắn đem có thể tùy tiện đạt được cả tòa thư viện chỗ có sinh mệnh tin tức. Nhưng mà tiếc nuối là linh hồn họa sĩ không phải vạn năng, không có sinh mệnh vật thể, không cách nào trực tiếp vẽ ra tới, nhưng liền xem như chỉ có thể họa cùng sinh mệnh, này đã là đầy đủ. Trần Binh bút vẽ bay động, đang vẽ sách bên trên họa cái kế tiếp màu máu chiến thiên sứ. Rất nhanh, Trần Binh trước người liền một cỗ tia sáng buông xuống, một cái uy nghiêm chiến thiên sứ trống rỗng xuất hiện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.